Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, lao nhao. Trương Dịch cùng Mã Đằng thương nghiệp lẫn nhau thổi kết thúc về sau. Tiệc rượu cũng liền chính thức bắt đầu. Tới, tất cả mọi người đói bụng lắm a. Tranh thủ thời gian ăn một chút gì đi. Ta cái này cái bụng a. Thế nhưng là đã sớm kêu rột rột. Mã Đằng cầm lấy đũa cởi mở nói. Mọi người cũng đều phát ra thiện ý tiếng cười. Vừa mới Mã Đằng bọn họ ở bên kia phòng khách thời điểm. Toàn bộ hành trình đều tại nghiêm túc thảo luận vấn đề. Vì biểu hiện ra bọn họ lo nước thương dân thái độ. Cho nên không ai động đũa. Rất có một bộ vì nước sự tình lo lắng đến mức ăn nuốt không trôi vị đạo. Thế nhưng là đi tới nơi này. Bọn họ rốt cục kìm nén không được trong bụng cảm giác đói bụng. Bắt đầu ăn như gió cuốn. Trong dạp còn lại hơn 10 vị xí nghiệp gia cũng giống như vậy. Mã Đằng cùng Trương Dịch bọn họ không đến. Những người khác cũng không dám động đũa. Cho nên Mã Đằng một phen sau đó. Mọi người cũng cầm lấy đũa. Không khách khí sử dụng bữa ăn. Trương Dịch lần đầu tham gia loại này trong nước đứng đầu nhất tụ hội. Chỉ nói một cái bàn này người giá trị con người. Cùng nhau tối thiểu đến có hơn 1 vạn ức. Hắn ngày bình thường lười biếng quen rồi. Ngoại trừ cho tập đoàn bày mưu tính kế chỉ rõ đại phương hướng. Những chuyện vụn vặt khác xã giao một mực lười nhác tham gia. Đều là Tô Minh Ngọc đang giúp hắn ứng phó. Cho nên hôm nay đi tới nơi này. Hắn cũng không có quá nhiều lời nói có thể nói. Bất quá cái này một chút cũng không có quan hệ. Bởi vì những thứ khác người cảm thấy hắn làm là như vậy chuyện rất bình thường. Càng là thân phận quý giá nhân vật, càng là có thể đạt được người khác chiều theo. Lúc này Trương Dịch có thể tới dùng cơm, xem như cho tất cả mọi người ở đây một cái vô cùng lớn mặt mũi. Người nào không biết Trương Dịch người này thần bí khó lường. Vô số giới kinh doanh lão đại đều khó mà gặp hắn một lần. Hôm nay có cơ hội gặp nhau cũng rắn chắc, cho nên mọi người ào ào nắm chặt cơ hội này, nỗ lực cùng hắn bắt chuyện giao hảo. Trương Dịch căn bản không cần phí hết tâm tư cùng bọn hắn nói cái gì. Chính bọn hắn liền sẽ liếm thật tốt. Nói thí dụ như, có người hỏi, Trương Tổng ngài trên người có một cỗ hương thơm chi khí. Nghe thấy về sau để cho ta cảm giác toàn thân thư thái. Không biết là nhãn hiệu gì nam sĩ nước hoa. Trương Dịch uể oải hồi đáp, sữa tắm, trên thực tế là Castile cùng 30 năm tròn hạn lượng hoàng kim khoản. 50ml liền muốn giá 30 vạn đô la Mỹ. Trương Dịch chính mình không nhớ được thẻ bài. Đều là để đám nữ bộc giúp hắn chọn lựa. Có điều hắn lười nhác giải thích. Liền theo miệng nói bậy. Người chung quanh sau khi nghe. Nhất thời một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cùng kêu lên tán thưởng. Ai nha. Lợi hại lợi hại. 1000 ức thân gia chi phú quý vậy mà như thế tiết kiệm. Thật sự là chúng ta mẫu mực. Ta đã hiểu, ta vừa mới nghe thấy được khí tức cũng không phải là sữa tắm, mà chính là Trương Tổng trên người cao khiết chi khí. Nếu như người người đều có thể giống Trương Tổng một dạng, cái kia lo gì quốc gia tương lai không hưng thịnh a? Ngoặc kép, một đám người thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trương Dịch cười híp mắt nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Mã Đằng, Lôi Tuấn bọn người nhàn phiếm vài câu. Tiệc rượu ở giữa cũng sẽ không thảo luận trên phương diện làm ăn sự tình. Cho dù là thương nghiệp vòng một số tình báo trao đổi. Cũng đều là điểm đến là dừng. Tránh thức trọng yếu buôn bán cơ mật cũng sẽ không tại loại này người nhiều trường hợp liền tùy. Tiện nói, bất quá trò chuyện một chút. Mọi người vẫn là hiếu kỳ hỏi tới liên quan tới vừa mới trong dạp một số trò chuyện. Mã Đằng tuy nhiên rất tùy ý nói. Cũng chỉ là một số hội nghị tinh thần. Cũng không có quá nhiều thực chất tính nội dung. Bất quá vị kia Kim Tổng vẫn là không nhịn được hỏi. Đối với Mã Tổng ngài tới nói tự nhiên là rất phổ thông tin tức. Thế nhưng là không chịu nổi chúng ta đại gia hòa cũng rất tò mò a. Ngài thì nói cho chúng ta một chút thôi. Có ít người đồ bỏ đi. Lại là có ít người bảo tàng. Các xí nghiệp gia am hiểu sâu đạo lý này. Nếu như có thể theo Mã Đằng đám người trong khi nói chuyện thu hoạch được vụn vặt. cũng có thể để bọn hắn nắm chặt đầu gió. Mã Đằng cũng không có thể muốn phải ẩn giấu. Dù sao tham người biết vẫn tương đối nhiều. Những tin tức này sớm muộn cũng sẽ truyền đi. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Dịch. Hắn chính hết sức chuyên chú ăn một chén gạch cua mạt. Mã Đằng nhịn không được mi đầu nhảy lên. Trong lòng tự nhủ, ngài còn thật có thể bảo trì bình thản. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền đem vừa mới ở bên kia trong dạp đàm luận sự tình đại khái phía trên nói một lần. Đương nhiên, có một ít so sánh mẫn cảm sự tình hắn vẫn là tận lực cho bỏ qua. Nhắc đến liên quan tới chip cùng điện thoại di động hệ thống hạch tâm vấn đề. Có chút cũ tấm trên mặt một bộ dáng thoải mái. Không có quá lớn phản ứng. Dù sao vật này cùng sản nghiệp của hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là giống Lôi Tuấn chờ điện thoại di động công ty. Cùng một số xử lý cao tân khoa kỹ xí nghiệp ra. Trên mặt vẫn là xuất hiện suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Vô luận là chip cung ứng vẫn là điện thoại di động hệ thống thu phí. Đối với điện thoại di động sản nghiệp ảnh hưởng là lớn nhất. Cũng không đủ nhiều chip. Chẳng khác nào là không có cách nào sinh sản điện thoại di động. Điện thoại di động đại lượng giảm sản lượng tình huống dưới. Lợi ích bị hao tổn. Trong nước điện thoại di động công ty cũng sẽ không dễ chịu. Chúng ta cũng không phải chỉ có thể theo bên kia mua sắm. Hàn Quốc cùng Đông Cực Đảo đều có chip mua sắm con đường. Bọn họ hạn lượng. Chúng ta theo còn lại hai cái địa phương chọn thêm mua một số không được sao. Có người đề nghị, lập tức bên cạnh một vị Oversus điện thoại di động lão tổng lắc đầu. Thở dài một hơi, nào có đơn giản như vậy. Hàn Quốc cùng Đông Cực Đảo đều là người ta chó săn. Lần này đã lựa chọn làm như thế. Khẳng định là trước đó cùng bọn hắn thông qua khí. Muốn từ trong tay bọn họ cầm hàng. Khó, lại có người phản bác. Tất cả mọi người là vô lợi không dậy sớm. Có tiền không kiếm lời luôn không khả năng a. Oversus lão tổng cười lạnh. Đương nhiên, nếu như chúng ta ra giá tiền phù hợp, bọn họ cũng sẽ bán cho chúng ta. Thế nhưng là cái này hai đầu đô chó con đều độc đây. Bây giờ nói không chừng đã nắm lấy làm sao hảo hảo giết ta nhóm một đao. Đến lúc đó giá cao mua trong tay bọn họ chip. Nói không chừng chúng ta sản phẩm của mình đều bán không được. Mọi người ào ào phát biểu. Bắt đầu ai cũng đối lần này vấn đề thúc thủ vô sách. Có người bắt đầu thỉnh giáo trên thủ vị Mã Đằng nói. Mã Tổng, ngài xí Nga tập đoàn cũng là internet ngành nghề người nổi bật. Võng là khoa kỹ thuật phát đạt. Đối với vấn đề này, ngài có ý kiến gì không sao? Những người khác cũng ào ào nhìn phía Mã Đằng. Xí Nga tập đoàn ra đại nghiệp đại. Nói không chừng trong bóng tối lén lút làm ra một ít gì thành tích cũng khó nói. Dù sao bây giờ internet ngành nghề cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Tất cả mọi người tại kìm nén sức mạnh vượt qua người khác. Đích thật là có không ít người đều trong bóng tối suy nghĩ mới nhiều kiểu. Trương Dịch lúc này thời điểm chú ý tới. Bên cạnh mấy cái thịnh thế hệ lão bản nhìn một chút lẫn nhau. Đầy mắt đều là xem thường ý cười. Xí Nga tập đoàn bây giờ tuy nhiên đã trở thành trong nước trò chơi cùng truyền tin ngành nghề lão. Đại, công ty giá trị thị trường cũng là trong nước số 1 số 2. Nhưng là nhắc lên Xí Nga tập đoàn lịch sử làm giàu. Cái kia dùng hai chữ liền có thể khái quát. Bọn họ hiện tại tư bản hùng hậu. Trong tay là có tiền. Chỗ nào còn cần chính mình đi làm cái gì kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Trên cơ bản cũng chính là nhìn đến người nào có tốt sản phẩm. Sau đó chính mình trực tiếp lấy tới CTRLC cộng CTRLV. Nương tựa theo to lớn người sử dụng lưu lượng cùng tư bản thực lực. Vài phút liền có thể đem nguyên là sản phẩm cho xử lý. Trương Dịch nhớ đến, tại hắn tụ bảo bồn bắt đầu làm lớn thời điểm. Xí Nga cũng bắt đầu làm lên bọn họ điện thương nghiệp. Chỉ bất quá bắt trước bừa. Không có Trương Dịch cùng Dương Kỳ vận doanh năng lực, lại không có bọn họ tiên tiến toàn cục theo hệ thống. Cho nên hiện tại vẫn như cũ là không nóng không lạnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.